Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, cho ta chức vị gì? Tin hay không tùy ngươi, đúng rồi ngươi mới vừa nói muốn để cho ta gia nhập hải quân. Nhìn thấy gặp cùng Sengoku không tin bộ dáng, Thất Dạ cũng không có làm nhiều giải thích. Thất Dạ phản mà đối với Sengoku mời có chút hứng thú, không sai. Chúng ta muốn mời ngươi gia nhập hải quân, Sengoku nói tiếp đi nói, vậy ta gia nhập hải quân lời nói. Ngươi có thể cho ta chức vị gì, Thất Dạ hỏi tiếp nói, cái này chúng ta cái này cần hải quân nguyên. Soái hạ lệnh, nghe được Thất Dạ tra hỏi. Sengoku trong lúc nhất thời còn thật không biết nói ứng nên trả lời thế nào. Sengoku mặc dù kế hoạch cực kỳ tốt, đem Thất Dạ lôi kéo đến hải quân bên trong. Nhưng là hẳn là cho Thất Dạ chức vị gì? Sengoku cũng không nghĩ tới. Hiện tại Thất Dạ đột nhiên hỏi mình đi vào hải quân bên trong thu hoạch được chức vị gì? Sengoku trong lúc nhất thời còn thật không biết nói trả lời thế nào. Lấy Thất Dạ thực lực cường đại như vậy, ít nhất cũng là đại tướng chức vị. Mà cao như vậy chức vị, Sengoku căn bản không làm chủ được. Xem ra các ngươi không làm chủ được. Nếu nói như vậy, vậy thì tìm các ngươi hải quân bên trong có thể làm chủ người đến cùng ta đàm. Thất Dạ không khỏi nói, chúng ta ngay lập tức sẽ xin chỉ thị hải quân nguyên soái. Sengoku không có để ý Thất Dạ cái này loại vô lễ thái độ. Chỉ cần Thất Dạ muốn giữ lại hải quân, Sengoku kế hoạch cũng liền biểu thị thành công một nửa. Vậy được rồi, an bài cho ta một cái tốt trụ sở. Thất Dạ nói tiếp đi nói, dù sao Thất Dạ hiện tại cũng không có đi địa phương. Đã dạng này chẳng lưu tại hải quân bên trong mà lại lấy Thất Dạ thực lực, bây giờ Thất Dạ muốn rời khỏi hải quân cũng không ai có thể ngăn lại hắn. Tốt, không có vấn đề. Đến người lập tức đem nhất căn phòng tốt chuẩn bị cho Thất Dạ. Sengoku lập tức gọi tới một cái hải quân nói, ừ, nghe được Sengoku lời nói. Một cái hải quân chạy tới, lập tức mang theo Thất Dạ đi cái này căn cứ hải quân bên trong nhất căn phòng tốt, vẫn là hải quân đãi ngộ tốt, đi vào hải quân chuẩn bị trong phòng. Thất Dạ không khỏi nói, liền xem như Robin cũng là phi thường hưng phấn nhảy tới mềm mại trên giường. Bất quá Ovia trên mặt lại tràn đầy lo lắng, chủ nhân, người thật muốn gia nhập hải quân sao? Gia nhập hải quân, ta làm sao lại gia nhập nỉ? Nghe được Ovia lời nói, Thất Dạ không khỏi nói, không gia nhập hải quân. Vậy sao ngươi lưu tại hải quân bên trong? Ovia phi thường không hiểu hỏi, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có khứ trừ, không bằng liền lưu tại hải quân bên trong. Có hải quân cái thân phận này, ngươi liền có thể quang minh chính đại nghiên cứu lịch sử, mà lại chúng ta nếu như muốn rời đi, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Thất Dạ không khỏi nói, tốt a. Chỉ mong ngươi là đúng, mặc dù Ovia vô cùng không thích lưu tại hải quân bên trong. Nhưng là đã Thất Dạ đã nói như vậy, Ovia cũng không có biện pháp gì, tại căn cứ hải quân bên trong chờ đợi chưa được mấy ngày thời gian. Thất Dạ an vị đi lên hải quân bản bộ thuyền. Hải quân bản bộ là tại đại hải trình bên trong. Từ Tây Hải đến Grand Line, liền xem như xuyên qua không gió khu cũng cần thời gian một tuần. Tại cái này thời gian một tuần bên trong, Thất Dạ vẫn còn đang dạy bảo Robin tu luyện. Hiện tại Robin thực lực đã vô cùng cường đại, thiếu sót duy nhất liền là kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy Thất Dạ chằm chằm lên thuyền bên trên những hải quân này. Cái này không phải liền là có sẵn bồi luyện nhân tuyển sao? Uy, người là hải quân trung tá a? Thất Dạ đi vào bong thuyền nhìn lấy một cái hải quân không khỏi hỏi. Không sai, đại nhân, ta là hải quân bản bộ hải quân trung tá. Nghe được Thất Dạ tra hỏi, cái này hải quân trung tá không khỏi nói, mặc dù không biết Thất Dạ là thân phận gì, nhưng là thông qua mấy ngày nay quan sát, bọn hắn hải quân đều biết nói. Liền xem như Sengoku đại tướng đều đối người này đều vô cùng cẩn thận, không hề nghi ngờ trước mắt. Người này không phải thực lực vô cùng cường đại, liền là thân phận vô cùng cao, hải quân trung tá. Vừa vặn ngươi cùng Robin chiến đấu. Thất Dạ đối lên trước mắt cái này hải quân không khỏi nói. Cái gì? Đại nhân không nên nói đùa. hắn vẻn vẹn một đứa bé làm sao lại cùng ta chiến đấu đâu. Nghe được Thất Dạ lời nói, nhìn lấy Robin vẻn vẹn một cái tiểu la lị, một mặt khinh thị mà cười cười nói, Robin, xem ra ngươi bị coi thường. Thất Dạ đối mà bên người Robin nói, hừ. Hai hoa đua nở, Robin ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Lập tức dùng ra bản thân Devil Fruit lực lượng. Cái này trên thân mọc ra hai cánh tay. Trong nháy mắt giữ lại cổ họng của hắn cầu vốt. Đây là Devil Fruit năng lực giả. Cái này hải quân trung tá kinh hãi nói, ha ha. Ngươi nhưng không cần xem thường tiểu Robin. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Robin, cái này đem vũ khí sẽ là của ngươi. Thất Dạ tay phải tùy ý một chảo. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Thất Dạ trong tay. Thanh trường kiếm này toàn thân là màu trắng. Lưỡi đao sắc bén nói rõ đây không phải một thanh phổ thông trường kiếm. Dùng cái thế giới này các loại vũ khí cấp phân chia lời nói, cái này nên tính là một thanh danh đao. Đây là Thất Dạ tại bình thường thời điểm nhàm chán rèn đúc một vũ khí. Đối với Thất Dạ tới nói, cái này vẻn vẹn một thanh phổ thông vũ khí. Nhưng là đối với những người khác tới nói, đây chính là một thanh hiếm có danh đao. Thật sao? Chỉ cần ta đánh bại nàng, liền có thể có được cây đao này. Lúc này, cái này hải quân trung tá cũng nhìn ra Thất Dạ trong tay cái này đem vũ khí bất phàm. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Robin, cái này đem vũ khí liền là của ngươi. Thất Dạ buông lỏng tay. Trong tay thanh trường kiếm này bắt đầu rơi xuống, cọ, một tiếng ngâm khẽ thanh âm. Chỉ gặp thanh trường kiếm này trực tiếp cắm vào thuyền bong thuyền. Một nửa thân kiếm trực tiếp đâm vào đến bong thuyền bên trong. Nhìn thấy thanh trường kiếm này sắc bén như vậy, không chỉ có là cái này hải quân trung tá, liền ngay cả bốn phía chỗ có hải quân toàn bộ tràn đầy hứng thú. Đồng thời toàn bộ phi thường hâm mộ nhìn lấy cái này hải quân trung tá. Theo bọn hắn nghĩ, Robin ngươi à, ngươi nhỏ như vậy, căn bản không thể nào là cái này hải quân trung tá đối thủ. Cái này hải quân trung tá nhất định có thể phi thường nhẹ nhõm cầm tới cái này đem danh đao. Tốt, các ngươi bắt đầu đi. Nhìn thấy hai bên chuẩn bị xong, Thất Dạ ra lệnh một tiếng. Robin cùng cái này hải quân trung tá chiến đấu bắt đầu. Hai hoa nở rộ, Robin vừa lên đến liền dùng ra Devil Fruit lực lượng. Trên người của người này xuất hiện hai đầu tay cánh tay. Trong nháy mắt ấn xuống người này khớp nối. Tiếp lấy Robin vừa dùng lực, răng rắc một tiếng. Nương theo lấy một trận gào thảm thanh âm, người này trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Cái này hải quân trung tá trực tiếp bị Robin miểu sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.